Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1031, khôi phục. Vạn càng cầu đặt mua, ba đại giới vực chi địa hủy diệt, năm vị đỉnh cao nhất bị giết, tam giới không ít nghị luận. Ngày xưa, hùng bá một phương thiên mệnh vương đình, lần này không chỉ là té đi mặt hàng. Kết quả còn bị giết vô số cường giả, cũng làm cho khắp nơi thổn thức không ngớt. Trận chiến này kết thúc, trước có chút tùm la tùm lum tam giới, trái lại trở nên yên lặng, cuồn cuộn sóng ngầm, các đỉnh cao nhất bỗng nhiên đều biến mất rồi. Tà giáo, nhân loại, thiên ngoại thiên, hải ngoại tiên đảo, thời khắc này đều trở nên yên lặng, lần lượt thanh tẩy. Cũng làm cho tam giới thế cuộc càng thêm trong sáng lên. Từng vị đỉnh cao nhất, trước không xuất hiện, cũng bắt đầu lục tục hiện lên. Thương Nguyệt Hoàng Triều một gốc cổ thụ, trước liền bày ra tung tích, có đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Thiên mệnh vương đình bên này, giờ khắc này thật giống cũng có đỉnh cao nhất xuất hiện. Ở cơ giao cùng vũ báo trở về vương đình sau. Thật giống có cường giả bí ẩn lóe lên một cái rồi biến mất. Không biết mục đích, không biết lai lịch, mà Phương Bình cũng lại lần nữa bắt đầu một lần nữa ghi chép tam giới cường giả tin tức. Thiên ngoại thiên, giờ khắc này nhô ra đỉnh cao nhất, nhiều một vị, huyền minh thiên huyền hách, đầy đủ 10 vị thiên ngoại thiên đỉnh cao nhất rồi. Giới vực chi địa, bây giờ chỉ còn dư lại Ủy Vũ Sơn. Vương Ốc Sơn, Huyền Đức Động Thiên, ba chỗ này, cũng nhiều một vị đỉnh cao nhất. Linh Tiêu, nữ nhân này lần này tham chiến sau, lại âm thầm khôi phục đỉnh cao nhất thực lực. Giới vực chi địa, 4 vị đỉnh cao nhất cảnh. Thiên Thực Vương Đình, 4 vị, Thiên Mệnh Vương Đình, không tính mới xuất hiện vị kia không biết nhân vật. Cơ Hồng cùng Bình Sơn Vương 2 vị. Hải ngoại 33 tiên đảo, Cư Lực Vô Kỳ từng nói, đỉnh cao nhất cảnh có lẽ có 10 người trái phải, mà hải ngoại yêu tộc, đỉnh cao nhất không ngừng một đầu kia cá lớn, còn có mấy vị đỉnh cao nhất, bằng không cũng sẽ không ép bách hải ngoại tiên đảo cầu viện. Thêm vào Phong Điên Đạo Nhân, hiện nay xuất hiện đã có 7 vị, đây chính là 37 vị đỉnh cao nhất cảnh rồi. Nhân loại bên này, coi như ta cùng Lão Ngô, lại thêm Lý Tư Lệnh, 40 vị, còn có tà giáo bên này, bị giết 2 vị, còn có bao nhiêu, ít nói, 5, 6 vị vẫn có, này còn không tính 2 đại yêu tộc vương đình, 2 chỗ này cũng có đỉnh cao nhất cảnh yêu tộc xuất hiện. Tính được, tam giới cường giả đỉnh cao nhất e sợ có 50 vị. Mà trước lúc này, Phương Bình liệt ra cũng là 28 vị đỉnh cao nhất. 3 vị đế cấp, này vẫn là 5 vị đỉnh cao nhất bị giết trước số liệu. Không thể không nói, có chút gia hỏa ẩn giấu rất sâu. Không tới thời khắc mấu chốt không lộ đầu. Phương Bình một lần nữa ước lượng một chốc khắp nơi thực lực. Phát hiện vẫn là gánh nặng đường xa. Mục tiêu của hắn rất đơn giản. Lão Trương bọn họ trở về trước, tam giới liền nhân giới mạnh nhất, có thể hiện tại, sớm cực kỳ, nghiêm ngặt nói đến, nhân loại kỳ thực liền Lão Ngô một vị đỉnh cao nhất cảnh. Liền ở Phương Bình tính toán tất cả thời điểm, vương chiến chi địa, không gian chiến trường, trước Phương Bình bọn họ tiến vào chốn chiến trường kia, không gian kịch liệt chấn động một chút, trên tế đàn. Một bóng người như ẩn như hiện, hơi lóe lên một cái, dần dần, bóng mờ bắt đầu ngưng tụ, bóng mờ chậm rãi hiện ra, lộ ra một tấm ánh mặt trời đẹp trai, tuấn tú không gì sánh được khuôn mặt. Ta, khôi phục rồi, bóng mờ nỉ non một tiếng, như vui như buồn, lẩm bẩm nói, khôi phục rồi, đại loạn muốn đến rồi, cửu trọng thiên lại muốn phát hiện sao? Chiến trường đang ở co rút lại, thật giống nghĩ trở về trong cơ thể hắn, lại lần nữa hóa thành bản nguyên thế giới của hắn, mà chiến trường ở co rút lại đồng thời. Thật giống phá tan rồi cái gì hàng rào. Trong hư không, vết nứt màu đen hiện ra. Trước vô pháp đánh vỡ không gian chiến trường, giờ khắc này loáng thoáng xuất hiện tầng thứ hai. Bóng mờ dù gì nói, người bị chết đều muốn trở về sao? Trong nhất trọng thiên, nằm dày đặc không gian chiến trường, một nơi thế giới, một vị cường giả, thiên giới các cường giả, muốn trở về rồi, người bị chết, muốn trở về rồi, bóng mờ không thể nói là hỉ bi, nỉ non vài tiếng, dần dần tiêu tan, hiện tại chiến trường còn không triệt để hóa là bản nguyên thế giới. Có thể đây là một cái xu thế, vừa mới bắt đầu, bọn họ có lẽ phải khôi phục rồi. Điều này cũng mang ý nghĩa, đại biến muốn triệt để đến rồi, đại đạo đều bắt đầu buông lỏng, không chỉ là nhân gian giới, cửu trọng thiên, sắp tái hiện. Trước đây, mạnh hơn võ giả, cũng chỉ có thể đánh vỡ nhất trọng thiên, có thể từ nay về sau. Có lẽ năm xưa cửu trọng thiên đến cân nhắc sức chiến đấu tiêu chuẩn, sẽ lại lần nữa thông dụng với tam giới. Trấn Tinh Thành, từ khi mấy vị lão tổ chết trận, những người khác tiến vào thiên phần, Trấn Tinh Thành từ từ quạnh quẽ đi. Một phần cường giả đã tiến vào các bộ bắt đầu rèn luyện tỏa trấn. Yên tĩnh Trấn Tinh Thành, rất đẹp, nhưng cũng ít đi mấy phần nhân khí. Mà ngày hôm nay, thành nhỏ yên tĩnh này, nhiều hơn một chút dị thường. Không người phát hiện dị thường. Trấn Tinh Thành, nghị sự đại điện, cửa đại điện, trước có 13 tôn pho tượng, bây giờ đã thiếu rất nhiều. Chưa bao giờ có người nghĩ quá đào móc Trấn Tinh Thành. Cũng chưa bao giờ có người nghĩ quá động những pho tượng này. Đây là 13 vị lão tổ bản nguyên vật, sinh tử. Liền nhìn pho tượng, cũng không ai tìm tòi qua Trấn Tinh Thành những pho tượng này thân thể. Bởi vì đó là đại bất kính, trong đó lấy Trấn Thiên Vương pho tượng làm chủ, trọng yếu nhất, mà giờ khắc này, Trấn Thiên Vương pho tượng, chỗ mi tâm nhưng là lóe lên một cái nho nhỏ lỗ đen hiện lên, nhỏ không thể nhận ra, lỗ đen vô cùng thần bí. Lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu là có người giờ khắc này lực lượng tinh thần đủ mạnh, tra xét tiến vào, sẽ phát hiện chấn động một màn. Trong lỗ đen, đó là một mảnh rộng lớn thế giới. Ở giữa thế giới, một quảng trường khổng lồ hiện ra. Toàn thế giới, thật giống liền một quảng trường này, mang theo quang minh, mà không phải hắc ám. Trên quảng trường, đủ loại văn tự in dấu ở dưới đất. Ở giữa quảng trường, một cái tóc tai bù xù tóc trắng lão nhân ngồi dưới đất, trong tay cầm một quyển sách, chăm chú nhìn. Ông lão tứ chi đều có xiềng xích khóa lại, xiềng xích phần cuối thật giống đi về toàn bộ thế giới nơi sâu xa. Giờ khắc này, ông lão bỗng nhiên ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, phong ấn nới lỏng rồi. Thú vị, thú vị. Lý Tuyên Tiết, ngươi trấn áp lão phu, nhưng là có người nghĩ thả lão phu rời đi. Tam giới này càng thêm thú vị rồi. Lão phu thật giống cảm ứng được cường giả hơi thở. Ai tới rồi? Hoàn toàn yên tĩnh, ông lão cười cợt, tiếp tục vùi đầu đọc sách. Sách, vậy không phải chính kinh sách, hoặc là nói, không phải sách cổ. Trong sách, một vài bức hình ảnh hiện ra, một quyền đánh nổ tinh cầu, một trường đập nát vũ trụ, sách manga, hiện đại sách manga, một vị không biết tên mangaka thiên mã hành không họa đi ra nhào nhai tác phẩm. Ông lão nhưng là nhìn say sưa ngon lành, ông lão tiếp tục đọc sách, đầu ngón tay dính nước bọt bắt đầu lật trang, lật một trang, lại lần nữa ngẩng đầu, còn không đi. Không ra ngoài, vì sao phải đi ra ngoài? Ông lão không ngoài ý muốn có người hỏi, cười nói, nhìn một chút sách, hun đúc một hồi tình cảm. Lý Tuyên Tiết trấn áp ta 7.000 năm, 6.000 năm trước, ta hận không thể giết ra ngoài, chém chết lão già này. Có thể ngàn năm trước, Ta phát hiện, cuộc sống như thế cũng không tệ lắm. Bất quá tên kia lần này có đoạn thời gian không đến rồi. Có phải là chết rồi? Chết rồi, không ai cho ta tặng đồ đi vào giải buồn. Gần nhất ta ở nghiên cứu tế bào học. Ngươi có phương diện này tư liệu sao? Cho ta đưa một ít đi vào. Ta phát hiện một cái rất đáng giá nghiên cứu đầu đề. Ông lão một mặt hưng phấn nói. Ngươi biết không? Ta ở thử nghiệm tiến hành phân liệt tế bào. Đem kim thân lại lần nữa tách ra. Tách ra thành từng cái tế bào. Lại đi tách ra khí huyết. Ngươi đại khái không biết. Một tế bào đối ứng một phần khí huyết. Khí huyết dung hợp tế bào, tiến hành gây dựng lại. Đến lúc đó, ngươi sẽ phát hiện, ngươi muốn trở thành cái gì liền biến thành cái gì. Ngươi có thể biến long, biến trùng, ngươi biến yêu, yêu biến người. Ngươi có thể biến thành một ngọn núi, một hồ nước, quá thú vị rồi. Nhân thể mới là thần bí nhất. Ông lão dường như khoa học người điên, hưng phấn nói. Hơn nữa ta còn phát hiện, một tế bào chính là một cái sinh mệnh. Ta nhìn Tây Du Ký, Tôn Hầu Tử thiên biến vạn hóa, phân thân vạn ngàn, kỳ thực vậy không phải hư cấu. Chúng ta cũng được, khi chúng ta cho tế bào giao cho năng lượng, giao cho khí huyết, giao cho tái sinh năng lực. Đến lúc đó, người cũng có thể phân thân ngàn vạn. Quá thú vị rồi, trước đây chỉ có thể linh thức cắt chém, tiến hành phân thân, có thể thân thể phân thân. Rất ít người nghĩ quá, cũng hầu như không ai làm được quá. Đây chính là vượt thời đại đại phát hiện. Ông lão rất hưng phấn, vui vẻ ra mặt nói. Như thế nào, có phải là rất vĩ đại? Trong bóng tối, một mảnh trầm mặc, hồi lâu, có người lạnh nhạt nói. Ngươi nếu không muốn đi ra ngoài. Vậy ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Tiên nguyên, đến cùng là cái gì? Năm đó, là ngươi chế tạo tiên nguyên. Có đúng hay không? Tiên nguyên, ông lão cười cợt, bỗng nhiên trầm mặc, không tiếp tục nói nữa. Phục sinh chi chủng là cái gì? Trong bóng tối âm thanh lại lần nữa truyền đến. Ngươi chế tạo tiên nguyên, cùng phục sinh chi chủng có gì liên quan? Ông lão cau mày. Một lát mới nói, ta chỉ là một cái nhà thiết kế. Nhà thiết kế biết không? Ta chỉ phụ trách thiết kế, cũng không chịu trách nhiệm chế tạo. Thiết kế đồ năm đó đã bị tiêu hủy. Lão phu bị giam mấy ngàn năm. Đã sớm quên, ngươi hỏi tới ta. Quên, trong bóng tối âm thanh lại nổi lên. Tiên nguyên kế hoạch, dẫn đến tam giới đổ nát. Thiên giới rơi tan. Cửu hoàng tứ đế biến mất, cường giả tử thương vô số. Ngươi là phụ trách thiết kế tiên nguyên người. Ta rất hiếu kỳ, năm đó vì sao nhất định phải chế tạo tiên nguyên? Tiên nguyên, ý vị như thế nào? Trấn thiên vương, vì sao phải trấn áp ngươi? Trên tiên nguyên có cái gì? Ngoặc kép, ông lão tiếp tục đọc sách, cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngươi hỏi ta. Ta làm sao biết, ta chỉ là hèn mọn một đế cấp, liền thánh nhân đều không phải, có đúng không? Trong bóng tối âm thanh cười nhạt nói, thiên giới xuất sắc nhất thần khí chú tạo sư, tự hạ mình, tất yếu như vậy sao? Nghe nói cực đạo thiên đế bên trong diệt thiên đế, chế tạo vạn nguyên điện, chu thần bia bao quát hắn diệt thần thương, đều từng hỏi qua ngươi. Người biết đến cũng không ít. Ông lão ngáp một cái, cười ha hả nói, bất quá, kia đều là bao nhiêu năm trước chuyện, ta có thể không nhớ tới rồi. Ta nói, ngươi có phải là nên đi rồi? Đi, trong bóng tối âm thanh cười nói, ngươi không muốn rời đi, kia theo ngươi, ngươi không nói tiên nguyên cùng phục sinh chi chủng, vậy cũng theo ngươi, ta có một chuyện muốn nhờ. Hôm nay ta muốn rèn đúc một thanh thần khí, cần đế tôn vì ta thiết kế. Sẽ không, ông lão lạnh nhạt nói. Đã sớm quên, hiện tại ta là nhân thể học chuyên gia. Ngươi muốn học tế bào phân liệt thuật, ta dạy cho ngươi. Muốn tạo thần khí, chính ngươi làm đi. Thần khí chế tạo, lão phu nào còn nhớ. Chú thần sứ, hà tất như vậy? Tam giới dù cho cổ xưa đế tôn, cũng chỉ nhớ rõ tam sứ bát vương 36 thánh. Lại lãng quên thực lực không phải mạnh nhất, thế nhưng tác dụng lớn nhất chú thần sứ. Tam giới chỉ biết thần khí vô địch, cũng không biết hơn nửa thần khí đều là chú thần sứ thiết kế chế tạo. Thậm chí không người hiểu rõ, mạnh nhất thần khí không phải những khác mà là tiên nguyên. Chú thần sứ, ta nói không sai chứ? Ông lão ngáp một cái, lung lay xích sắt, lạnh nhạt nói, cái gì chú thần sứ? Không nhớ tới rồi, ngươi không đi, lão phu ngủ rồi. Thương Miêu nói không sai, thế giới này chỉ có ngủ dài lâu nhất, nghĩ sống lâu vẫn là ngủ tốt. Thương Miêu, hư không âm thanh cười nói, Thương Miêu bây giờ có thể không ngủ, đã sớm xuống núi phụ trợ người khác rồi. Chú thần sứ, người năm đó đều đồng ý vì Thương Miêu chế tạo thần khí, vì sao không muốn vì ta chế tạo một thanh, cho Thương Miêu chế tạo thần khí, không cảm thấy lãng phí sao? Ông lãn lười biếng nói, ngươi xứng cùng Thương Miêu đánh đồng với nhau sao? Thương Miêu nhiều đáng yêu, cho nó đánh lục lạc nhỏ, nó có thể cho ta mò 3 năm, ta có thể mò ngươi 3 năm sao? Cút đi, không nữa cút đi, ta thiêu chết ngươi, có tin hay không? Chú thần sứ không cần như vậy. Vù, lời còn chưa dứt, hư không nhóm lửa, yếu ớt ngọn lửa, giờ khắc này chớp mắt thiêu đốt hư không. Răng rác, liên tiếp thiêu đốt ngũ trọng thiên. Dễ như ăn cháo, ở bên trong không gian này, ông lão chớp mắt châm lửa đốt xuyên ngũ trọng thiên. Một tầng một thiên địa, ngũ trọng thiên, phá nát cần 240 vạn tạp khí huyết cường độ. Ông lão chỉ là tiện tay vung lên, ngọn lửa thiêu đốt, một vị đế cấp, cực hạn khí huyết không tới 240 vạn tạp. Giờ khắc này sẽ bị chớp mắt thiêu chết. Mà ông lão, nhưng là nói mình là đế cấp, trong bóng tối âm thanh cũng là mờ mịt rất nhiều. Chú thần sứ quả nhiên lợi hại, người e sợ cũng là hiện nay tam giới số ít mấy vị có thể làm được sức mạnh khống chế 100% cường giả rồi. Chú thần sứ lại lần nữa đánh tới ngáp, lạnh nhạt nói nhảm nữa, ta thiêu chết ngươi, cút đi, nhanh lên một chút, đừng tưởng rằng giấu đầu lòi đuôi thì ngon. Không đoán sai, thực lực ngươi không kiểu gì, trang thứ đồ gì, ha ha ha, vậy bản tọa cáo từ, chú thần sứ, rảnh rỗi ta sẽ lại đến. Ngoặc kép, âm thanh hoàn toàn biến mất, ông lão tiếp tục đọc sách, ngọn lửa biến mất, phá nát ngũ trọng thiên bắt đầu khép lại. Một lát sau, ông lão ngẩng đầu, ánh mắt lưu chuyển nói, kia mèo xuống núi rồi, có chút ý nghĩa, cũng không biết mập không. Nở nụ cười một tiếng, ông lão lại lần nữa cúi đầu đọc sách, xem xong truyện tranh lại nói, ngày này, tam giới một vài chỗ, các có dị động, thiên bộ, Phương Bình mới vừa xử lý tốt sự tình, cửa, một con mèo nằm sấp trên mặt đất, lười biếng nói, tên lừa đảo, trả tiền lại, nhanh lên một chút, bản miêu muốn đi ngủ rồi. Ngủ, Phương Bình cau mày nói. Làm sao buồn ngủ rồi? Ngủ dài vẫn là ngủ ngắn. Ngủ dài, Thương Miêu thầm nói, tâm tình nguyên bản rất tốt, có thể gần nhất bỗng nhiên không tốt rồi. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngồi xổm xuống, cười nói, mèo lớn, có phải là có biến cố phát sinh rồi? Thương Miêu ngủ dài, thường thường mang ý nghĩa phát sinh nguy hiểm. Thương Miêu hiện tại nhưng là tam giới cường giả số 1. Ít nhất Phương Bình cảm thấy như vậy. Nó cảm giác được nguy cơ rồi. Bây giờ hết thảy đều đang hướng tốt phương hướng phát triển. Từ đâu tới nguy cơ? Liền Thương Miêu đều muốn tránh một chút. Thương Miêu ngáp một cái. Lười biếng không gì sánh được. Không biết nha. Ngược lại liền muốn ngủ. lần này nếu là ngủ, lại tỉnh lại, tam giới có lẽ liền không còn, ngươi cũng không còn, phải trả lại tiền, bản miêu muốn đi trốn đông, mèo cái ba, năm vạn năm lại tỉnh, ngoặc kép, Phương Bình cười khan một tiếng, rất nhanh nói, miêu huynh, thương miêu bỗng nhiên đuôi dựng thẳng lên, miêu huynh, đây không phải tốt xưng hô, nó chán ghét miêu huynh xưng hô. Phương Bình ngượng ngùng, cấp tốc nói, mèo lớn, đến cùng làm sao rồi? Cùng ta nói một chút. Thương miêu lầu bầu nói rồi không biết rồi. Bất quá, có lẽ phải ra phiền phức rồi. Lần này đại biến so với trước đây càng lợi hại. Tên lừa đảo, một ít người bị chết thật giống đang thức tỉnh. Cũng không biết có phải là lần trước đánh mặt trời lớn dẫn đến. Ngược lại bản miêu cảm thấy cùng lần kia có quan hệ. Nói rồi đừng làm cho ta làm việc. Nhất định phải để ta làm việc. Lần này được rồi. Cửu trọng thiên phong tỏa thật giống xảy ra vấn đề. Một ít bị vĩnh cấm ở cửu trọng thiên người chết. Thật giống muốn xuất hiện rồi. Phương Bình sắc mặt hơi đổi một chút. Có ý gì? Thương miêu lại lần nữa đánh tới ngáp. Lười biếng nói. Thật giống là như vậy. Bản miêu cảm ứng được hộ miêu đội đội trưởng bản nguyên. Thật giống sống lại. Có thể hộ miêu đội đội trưởng. Đã sớm chết nha. Hộ miêu đội đội trưởng. Phương Bình giải ra. Này lại là cái gì? Thương miêu biết tâm tư của hắn. Hữu khí vô lực nói. Chính là bảo vệ mèo nha. Mèo lại không đánh nhau. Đến có người hộ mèo nha. Trước chuẩn bị chờ ngươi trở nên mạnh mẽ. Cũng cho ngươi phong cái hộ miêu đội đội trưởng. Có thể hiện tại, lão đội trưởng thật giống sống. Ngươi nếu không làm đội phó chứ. Ngoặc kép, Phương Bình mặt đen. Đội trưởng đại gia ngươi. Mèo này nghĩ gì thế? Bản miêu không đại gia. Tên lừa đảo, ngươi cẩn thận mắng mèo bị sét đánh. Thương miêu xem thường, lại nói, nhanh lên một chút trả tiền lại. Bản miêu có thể nói cho ngươi, hiện tại ta sẽ trực tiếp rồi. Không trả thù lao, bản miêu toàn thế giới trực tiếp đi. Nói cho mọi người, ngươi bắt nạt mèo. Phương Bình đau đầu, mèo này, làm gì đây? Mèo lớn, cái này không vội. Phương Bình vội vàng nói, ngươi còn chưa nói, có thể bị nguy hiểm hay không đây? Bản miêu sao biết? Thương miêu không nhịn được nói. Bản miêu muốn đi ngủ, tìm hộ miêu đội trưởng đi. Hắn sống, bản miêu là có thể ngủ cái an giấc rồi. Hộ miêu đội trưởng ở đâu? Mạnh mẽ sao? Mạnh hơn ngươi? Thương miêu lại lần nữa đả kích hắn. Tiếp lắc đầu nói, không biết ở đâu, khả năng không triệt để khôi phục. Cảm ứng không rõ ràng, bất quá tìm xem có lẽ có thể tìm được. Phương Bình một mặt bi thương. Phì mèo lại muốn chạy trốn rồi. Này nếu là đi rồi, mình tới nào dao động? Khặc khặc, đến đâu cung phụng như vậy mèo cầu tài đi. Phương Bình ánh mắt lấp lóe, rất nhanh nói, mèo lớn, ngươi tìm nhiều mệt a, ta giúp ngươi đi tìm. Tìm tới, ngươi lại đi ngủ cũng không muộn. Ngươi suy nghĩ một chút, đối phương còn không biết khốn ở chỗ nào. Này nếu là vây ở hố xí, ngươi lẽ nào cũng muốn đi? Này nếu như bị mệt nhiều năm, lôi rất nhiều, ngươi cũng muốn đi nhìn, đi nghe, ta cảm thấy đi, ngươi tốt xấu chờ ta tìm tới đối phương, để hắn quét dọn sạch sẽ nơi, an bài cho ngươi cái nơi ở, ngươi lại đi cũng không muộn, có đúng hay không? Thường miêu rất muốn đập chết hắn, nó bị buồn nôn đến. Tên lừa đảo thật quá buồn nôn, mỗi lần đều cố ý buồn nôn mèo, thật phiền mèo, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là nha, hộ miêu đội trưởng sẽ không bị vây ở cái gì bẩn địa phương chứ. Bản miêu nhưng là rất yêu thích sạch sẽ, thương miêu vô lực, hữu khí vô lực nói, ngươi lại muốn lừa mèo, mỗi ngày lừa mèo còn không cho chỗ tốt, ta không làm, ta muốn rời nhà trốn đi. Phương Bình không nói gì, rất lâu cười nói, lần này không lừa ngươi, ta chuẩn bị cho ngươi 300 xe đồ ăn vặt, lập tức đưa tới. Thương Miêu lẩm bẩm một câu, lười biếng bò lên, xoay người liền đi ra ngoài. Nói sau đi, tổng cảm thấy lần này biến cố sẽ vượt quá dĩ vãng, liền nó đều cảm thấy có chút nguy hiểm rồi. Mà lúc này, Phương Bình bỗng nhiên nói, Thiên Cầu Sự, ngươi biết chứ, nó có lẽ ở tà giáo, dù cho chết rồi, thi thể ngươi đều không chuẩn bị đoạt lại sao? Thương Miêu quay đầu, nhìn hắn, nhìn một hồi, suy nghĩ một chút mới nói, chó lớn nếu là chết rồi, liền không thi thể rồi, nếu là không chết, vậy khẳng định có ý đồ xấu, không cần phải để ý đến chó lớn, cái kia tà giáo chó lớn thi thể, không nhất định là thật, ngược lại bản Miêu không cảm ứng được chó lớn vẫn còn. Ngươi đừng luôn mượn mèo lừa người. Thương Miêu phiền muộn, ngươi nói ta cũng nghe được có được hay không? Phương Bình cười nói, vậy cũng chưa chắc, tà giáo tổng bộ ở trong một mảnh thiên giới mảnh vỡ. Ngươi không cảm ứng được rất bình thường, có thể Thiên Cầu nếu là thật chết rồi, thi thể vẫn còn, ngươi nhẫn tâm nhìn thấy ngươi huynh đệ thi thể bị người trà đạp sao? Thương Miêu thở dài, tổng cảm thấy lại muốn bị lừa rồi. Làm mèo thật khó, nói đi nói lại, gần nhất một hồi muốn ngủ, một hồi lại chưa muốn ngủ, đây rốt cuộc ý tứ gì sao? Bản Miêu gần nhất đều bị hồ đồ rồi. Thương Miêu nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn một chút, tên lừa đảo lại trở nên mạnh mẽ, lẽ nào cùng tên lừa đảo có quan hệ? Thương Miêu bắt đầu suy nghĩ mèo xinh, suy nghĩ, lạch cạch một tiếng. Nằm đến trên đất, ngủ rồi, suy nghĩ quá mệt mỏi, ngủ một giấc lại nói. Phương Bình giờ khóc giờ cười, liền ngươi còn muốn rời nhà trốn đi, đi đi đâu, trên nửa đường liền đến ngủ bị người nhặt về đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.